Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, nhiệm vụ mới. Không có chờ Đường Huyền Minh tiếp tục trải nghiệm tình huống trong cơ thể. Bên cạnh hắn không gian đột nhiên kịch liệt biến ảo, lục đạo luân hồi chi chủ cái kia quen thuộc không gian quảng trường lại một lần nữa ánh vào trong mắt của hắn. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, những người khác cũng lần lượt hiển hiện, tất cả mọi người đều bình thường, chỉ có Mạnh Kỳ ngoại lệ. Vị này đáng thương tiểu hòa thượng cho dù tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian quảng trường bên trong vẫn là trạng thái hôn mê, đồng thời tay phải như là mì sợi một dạng dựng ở bên người. Rõ ràng gãy xương, mà lại không phải sai lầm trạng thái dưới gãy xương, mà là bị người lấy cực lớn cường độ một chút xíu bóp nát. Quả thực thê thảm không thể thê thảm đến đâu. Càng thêm thê thảm chính là đan điền của hắn. Kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền trực tiếp bị người lấy đáng sợ thủ pháp đánh nát. Để bản thân thực lực bất phàm Mạnh Kỳ trực tiếp trở thành một giới phế nhân. Nếu là không có lục đạo luân hồi chi chủ, tại chủ thế giới Mạnh Kỳ liền chân chân chính chính trở thành một tên phế nhân. Muốn khôi phục cần lượng lớn thiên tài địa bảo. Mà đối với hắn dạng này phế nhân, không có người sẽ nguyện ý tốn tinh lực cùng thời gian đi bồi dưỡng. A, tiểu hòa thượng ngươi làm sao thê thảm như vậy? Lục đạo luân hồi chi chủ, chữa trị thương thế trên người hắn. Thiện công dựa dẫm vào ta chụp. Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi cũng phát hiện Mạnh Kỳ dị dạng. Trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn đều cùng Mạnh Kỳ tương đối quen thuộc. Giang Chỉ Vi càng là không có bao nhiêu bận tâm nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Chắc là tại chủ thế giới gặp cái gì địch thủ. Có thể hay không nói một chút vị trí. Tận lực kéo dài một ít thời gian. Ta gần nhất tu vi đột phá, vừa vặn cần cầm một chút có thể luyện tay. Giang Chỉ Vi đang chuẩn bị nói lời giống vậy, lại bị Đường Huyền Minh đoạt trước. Tiêu hóa Đường Huyền Minh trong lời nói ẩn tàng ý tứ về sau, nàng kinh ngạc nói, ngươi đến ngoại cảnh cấp độ. Nguyên bản ân cần nhìn xem Mạnh Kỳ, chuẩn bị hỏi thăm một chút cụ thể xảy ra chuyện gì, tình huống đám người cũng bị câu nói này hấp dẫn. Không khỏi nhìn về phía Đường Huyền Minh, ngẫu nhiên có lĩnh ngộ. Đường Huyền Minh ngược lại là y nguyên bình tĩnh. Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Mạnh Kỳ ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Cần muốn trợ giúp của chúng ta sao? Tình trạng của ngươi thật không tốt à? Ai, đừng nói nữa. Cùng sư phụ ta cùng đi hãn hải. Vốn cho rằng là một trận vui sướng lữ hành. Kết quả sư phụ ta bị khóc lão nhân để mắt tới. Ta lạc đàn về sau bị đầu bạc kền kền An Quốc tà bắt. Mạnh Kỳ đơn giản đem sự tình nói một lần. Hắn nói đến hời hợt. Nhưng Giang Chỉ Vi bọn người có thể nghe ra trong đó là loại nào hung hiểm. Loại nào làm người ta kinh ngạc run rẩy. Khóc lão nhân. Trương Viễn Sơn hơi sợ hãi than một chút. Quay đầu nhìn về phía Giang Chỉ Vi. Nói, Giang sư tỷ, khóc lão nhân ngươi tương đối quen thuộc một chút đi. Truyền ngôn khóc lão nhân 9 năm trước đó cùng sư phụ của ngươi từng có một trận chiến đấu. Giang Chỉ Vi gật gật đầu, ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói. Năm đó tình huống ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết sư phụ đi Tây Vực một cái bí cảnh. Khóc lão nhân nghe nói tình huống về sau nhất định phải quấn lấy cùng sư phụ ta đánh một trận. Sư phụ ta tiện tay cho hắn một kiếm. Tình huống cụ thể sư phụ không có đề cập qua. Bất quá giang hồ thượng truyền nói khóc lão nhân cái kia về sau liền biến mất. Không nghĩ tới lại tái xuất giang hồ. Còn bị tiểu hòa thượng đụng phải. Đường Huyền Minh âm thầm bĩu môi. Tô Vô Danh không hổ là sàn nhà thứ một cấp bậc nhân vật. Bức cách quả thực không nên quá cao. Ngoại cảnh cửu trọng thiên khóc lão nhân bị hắn tiện tay một kiếm đánh thành trọng thương. Lánh đời 9 năm, quả thực không nên quá đáng sợ. quả thực là bức vương. Nếu là không có Mạnh Kỳ, Tô Vô Danh liền là chân chính nhân vật chính. Quả thực là bật hack. Bất quá rất nhanh ngươi liền không tính là nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính chỉ có ta một cái. Đường Huyền Minh cười cười. Trong cơ thể ngàn tỷ khiếu huyệt phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí tốc độ rất nhanh. Đồng thời vẫn luôn tại tiến hành. Hắn bản thân đánh giá. Lại có mấy ngày liền có thể đột phá đệ nhất thiên thê. Trở thành trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Khóc lão nhân là ngoại cảnh đỉnh phong cấp bậc tông sư cao thủ. Tiểu hòa thượng sư phụ của ngươi Huyền Buồn pháp sư có thể đem ngăn lại. Tu vi cũng là tuyệt đỉnh a. Mạnh Kỳ lắc đầu, có chút bận tâm mà nói. Sư phụ nói hắn còn không có đột phá đến tông sư. Ứng phó khóc lão nhân rất gian nan. Nhiệm vụ lần này về sau, chỉ sợ ta còn cần Đường huynh trợ giúp. Ta cách Thiếu Lâm quá xa, hy vọng Đường huynh có thể cho Thiếu Lâm đưa cái miệng tin. Cáo chi một chút Thiếu Lâm sư phụ ta tình huống. Đường Huyền Minh gật gật đầu. Mạnh Kỳ vẫn rất có nhân tình vị. Đối với người đứng bên cạnh hắn vật vẫn là rất chiếu cố. Cho dù hắn một mực đang nghĩ biện pháp phán ra Thiếu Lâm tử. Đối với sư phụ hắn Huyền Buồn một mực có rất sâu tình cảm. Nhiệm vụ lần này về sau, ta sẽ thay ngươi đưa cái miệng tin. Về phần tại sao không để những người khác đưa lên miệng tin. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong đám người này chỉ có Đường Huyền Minh không môn không phái. Hành tung phiêu miểu bất định. Có khả năng nhất biết hãn hải phát sinh tình huống. Mà những người khác, tỉ như Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi đều là môn phái lớn nhân vật. Đều không có chính thức hành tẩu giang hồ. Hoàn toàn không thể giải thích tin tức của bọn hắn nơi phát ra. Tại giang hồ nhân sĩ, ở trong mắt tất cả mọi người Giang Chỉ Vi Trương Viễn Sơn đều là không biết Mạnh Kỳ. Hiện tại đột nhiên đi thông gió báo tin, sẽ chỉ làm người hoài nghi, mà có Đường Huyền Minh vị này đã từng nhân bảng đệ nhất. Hiện tại ngoại cảnh cấp bậc nhân vật đi Thiếu Lâm tự báo tin. Thiếu Lâm tự cao thủ cũng sẽ đủ rất coi trọng chuyện này. Đối với Đường Huyền Minh cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại sẽ để Đường Huyền Minh đạt được Thiếu Lâm hào cảm. Đường Huyền Minh chuyển thế Phật Đà thân phận đối với Thiếu Lâm đến nói cũng rất đặc thù. Có một loại khác ý vị. Cảm ơn Đường huynh. Mạnh Kỳ vẫn chưa nói cái gì báo đáp lời nói. Hắn hiện tại còn thiếu Đường Huyền Minh 1200 điểm thiện công đâu. Tăng thêm Đường Huyền Minh đã là ngoại cảnh cấp nhân vật. Cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Muốn báo đáp còn không biết là năm nào tháng nào. Bây giờ nói cảm ơn lời nói càng giống là một câu ngân phiếu khống. Đồ gây người chê cười. Bên này xử lý xong một ít sự vật về sau. Giang Chỉ Vi lại y nguyên cau mày. Có chút bất an nói, An Quốc Tà là cửu khiếu kỳ mở cao thủ. Tiểu hòa thượng ngươi cho dù tại lục đạo luân hồi chi chủ trợ giúp hạ khôi phục đan điền. Nhận thương thế cũng khỏi hẳn, nhưng cuối cùng chỉ mở tứ khiếu. Cho dù có nhiệm vụ lần này, thời gian ngắn ngủi, lại mở một khiếu cũng khó khăn. Muốn đánh lén chiến thắng An Quốc Tà còn kém không ít. Đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Mạnh Kỳ chính cần hồi đáp. Lại nghe Đường Huyền Minh cười nói. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta sẽ phái người đi Thiếu Lâm bẩm báo. Lấy danh hào của ta, chắc hẳn Thiếu Lâm vẫn là sẽ coi trọng. Mà ta trước mắt đang ở Đại Tấn biên cảnh, cách hãn hải cũng không xa. Lấy chân của ta trình, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể đuổi tới tiểu hòa thượng vị trí. Đã An Quốc Tà không có thứ nhất thời gian giết ngươi. Chắc là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ngược lại là có ta ở đây. Tự nhiên có thể đem hắn chém giết. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu. Kỹ càng miêu tả vị trí của hắn vị trí. Những người khác ý nghĩ một cái so một cái kỳ diệu. Có nói hồi đoái buồn xốp giòn thanh phong lo trước khỏi hòa. có người đề nghị hối đoái một thức liều mạng sát chiêu. Xuất kỳ bất ý, mỗi một cái đều âm tàn độc ác, mạnh kỳ từng cái ghi lại, cảm giác mở ra thế giới mới đại môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN